Tôi thực sự không muốn. Chương 10 giờ 10, mày là Thụy Ly Đàm Thụy Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ Mạn cứ đi tung tăng, ung dung, hôm nay tâm trạng cô phơi phới, thoải mái vô cùng. Từ đằng sau, chiếc xe tải vẫn với tốc độ đó, lao như một hung thần trên đường, hướng Liêu Xiêu, Lò Ăn Choạng. Và điều gì đến cùng phải đến? Ký TTT, dầm, chiếc xe tải đâm thẳng vào cả người Tuệ Mạn, cô bật cao lên rồi ngã dập xuống đất, toàn thân sức sát chảy hết ra. Phía trên đầu máu chảy một lượng lớn từ mũi và tai. Toàn thân cô giờ bê bết máu, thê lương vô cùng. Chiếc xe tải sau khi đâm thì lao hẳn xuống đồng ruộng. Trời vừa đang nắng mát, gió nhẹ nhẹ lại rào một cơn mưa, nước mưa thấm vào cả cơ thể đầy máu của Tuệ Mạn khiến nó loang lổ ra đường. Nước mưa hòa với máu và nước mắt của Tuệ Mạn, cô nằm bất động tại đây, mắt mở he hé, nước mắt lăn dài từ khóe xuống, môi mấp máy điều gì. Rồi từ từ dân quanh đấy hốt hoảng chạy tới, nhìn từ chính diện trên cao, ánh mắt Tuệ Mạn hướng nhìn lên trời, mưa vẫn như trút hết xuống, mọi người xung quanh thì như được quay chậm lại, tâm điểm là cô. Trác Tâm nhận được tin, từ nhà chạy nhanh hết sức ra. Đến nơi, cô thấy Tuệ Mạn nằm đó, máu loang ra thì vô cùng khiếp đảm, hét lên kinh hoàng. Ôi trời Tuệ Mạn, mày làm sao thế này? Cô chạy lại ôm tấm thân Tuệ Mạn lên, máu theo đó thấm cả vào người của Trác Tâm. 30 phút sau, Tuệ Mạn được đưa vào bệnh viện trong trung tâm thành phố, khoa cấp cứu. Một lượng lớn các bác sĩ được huy động, ai ai cũng hớt hải. Đầu tiên họ xét nghiệm máu của Tuệ Mạn, xem cô có mắc các bệnh liên quan đến vấn đề di truyền hay không rồi mới bắt đầu phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật kéo dài 8 tiếng trôi qua, Trác Tâm đau đớn nhìn vào căn phòng, nơi Tuệ Mạn đang được giằng co sự sống từng chút một. Bên trong, các bác sĩ và đội ngũ y tá đang phải cầm máu rất nhiều, máu của Tuệ Mạn chảy ra liên tục, hơi thở hấp hối, mắt lờ đờ. Cô bị chấn thương nặng về vùng não, nơi thần kinh và kiểm soát các hoạt động cơ thể. Tối đến, ca phẫu thuật đã xong. Vị bác sĩ trưởng mệt nhoài đi ra, gật đầu có nghĩa là đã ổn định. Trác Tâm thở phào nhẹ nhõm. Vị bác sĩ nói tiếp, bệnh nhân về cơ bản là đã ổn định, máu lưu thông bình thường, các cơ xương gãy đã được băng bó và sẽ lành trong tầm 2 tuần. Nhưng vấn đề là, do bị đập đầu mạnh, thần kinh bị tổn thương và có chút lệch, có thể cô Đàm đây sẽ mất trí nhớ. Trác Tâm nghe mà hoảng ra, vội hỏi. Vậy bạn tôi, có thể nhớ lại không? Vị bác sĩ nói tiếp, có, nhưng khi vào một trường hợp hay hoàn cảnh nào, cô ấy sẽ xảy ra hiện tượng đau đầu dữ dội, lúc ấy các mảng ký ức dần hình thành trở lại. Nói rồi ông rời đi, Trác Tâm đứng ngoài nhìn vào ô cửa, nước mắt chảy nhòe ra. Sáng hôm sau, Tuệ Mạn tỉnh dậy, lơ mơ nhìn xung quanh, hai tay giơ lên trước mặt cô lẩm bẩm đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mình có 10 ngón tay hi hi. Đếm chân đã, cánh cửa phòng bật mở, Trác Tâm bước vào tay cầm theo cặp lồng cháo. Thấy Tuệ Mạn tỉnh rồi, cô đi lại nhẹ nhàng, ngồi xuống bên cạnh nói. Xin chào mày, tao là Tô Trác Tâm, người bạn thân nhất của mày đấy. Tuệ Mạn lơ ngơ nhìn, rồi bâng quơ hỏi. Ơ mà tôi là ai nhờ? Trác Tâm bèn nói, tao sẽ cho mày một cái tên khác sang chảnh, như tên tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày là Thụy Ly, Đàm Thụy Ly. Tuệ Mạn gật gù, tên cô giờ là Thụy Ly, không còn là Tuệ Mạn nữa. Trác Tâm nói nhỏ, khoảng 3 ngày sau là mày bình phục rồi. Lúc ấy tao đưa mày sang Anh, có gia đình tao, rũ bỏ đau thương nơi này đi nhé. Thụy Ly gật gù cười tâu toát như đứa trẻ. Điều này khiến Trác Tâm đau lòng vô cùng, cô nén nước mắt lấy cặp lồng múc cháo ra đút Thụy Ly ăn. 3 ngày sau, Thụy Ly được Trác Tâm dắt tay đi đến sảnh bay. Cô ngơ ngơ nhìn xung quanh, cái gì cũng là lạ với cô. Thụy Ly chân còn quấn băng nơi đầu gối, tay thì còn chút xước sát trên làn da trắng, khuôn mặt cô đã tươi tỉnh hơn. Thụy Ly giờ như đứa trẻ, cô luôn miệng kêu ca, các hành động hết sức dễ thương. Dáng người cô cũng nhỏ bé nên ai ai cũng để ý, vào khoang tàu bay, Thụy Ly ngồi gần cửa sổ, nhìn ra khung cảnh bên ngoài với những đám mây trắng bồng bềnh, vô cùng đẹp. Thế là Thụy Ly đã không còn ở đây, không còn nhớ về Tuệ Mạn, không còn nhớ về Cửu Trấn. Sẽ như vậy nếu cô không phải gặp lại anh một lần nữa. Tại tòa tháp công ty Mục Cửu Trấn vẫn hướng ánh mắt nhìn lên bầu trời, chợt một chiếc máy bay lớn đi qua thu vào tầm mắt anh. Sân bay quốc tế cách công ty của Cửu Trấn độ 20 km. Một khu đất rộng với hệ thống bay hiện đại bậc nhất. Anh mê man nhìn theo hướng chiếc máy bay, nó bay từ từ rồi vượt khỏi tầm mắt của Cửu Trấn. Rồi có người hớt ha hớt hải từ bên ngoài chạy vào, hấp tấp nói. Thưa ngài, có tin báo, chị Tuệ Mạn vừa ở sân bay quốc tế nội địa, cách Chương,